Luân hồi nhạc viên, chương 688, 84, 4 cửa tiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, một cỗ đường sắt cao tốc đoàn tàu bên trên. Các hành khách, đoàn tàu đã đến đặt XX đứng. Mời chư vị lữ khách. Theo phía trước quảng bá thông chi. Trên ghế ngồi nghỉ ngơi Tô Hiểu mở mắt ra. Trở về thế giới hiện thực về sau. Tô Hiểu trong mắt hung bạo. Sắc bén đã biến mất. Hắn phát giác thế giới hiện thực phần lớn thời gian đều rất an toàn. Ngụy trang thành người bình thường lẫn trong đám người là lựa chọn tốt nhất. Bố bố, đến trạm. Tô Hiểu vừa mở miệng liền nhớ lại đến. Đường sắt cao tốc không thể mang sủng vật lên xe. Cho nên bố bố Uông đã bị gửi vận chuyển. Nhớ tới gửi vận chuyển một màn hắn liền muốn cười. Sau khi xuống xe, Tô Hiểu thẳng đến gửi vận chuyển toa xe. Đường Tô Hiểu mang theo vé xe cùng thẻ căn cước nhìn thấy bố bố Uông lúc. Bố bố Uông mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Cái này hai hàng say xe. Đi ra nhà ga, tướng bố bố Uông từ trong lồng thả ra. Tô Hiểu nhìn xem nhà ga trước rộn rộn ràng ràng đám người. Chung quanh tràng cảnh hắn rất quen thuộc. Trong lúc nhất thời hơi xúc động. Lần trước hắn là từ tòa thành thị này thoát đi. Mà lại bị cảnh sát truy nã. Mà lần này trở về hắn thế mà đạt được thân phận hợp pháp. Vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy. Đối với tòa này từ nhỏ đến lớn thành thị, Tô Hiểu rất quen thuộc. Hắn thẳng đến nhà ga cạnh góc chỗ. Sau khi tới liền nhìn đường cái bên cạnh ngừng lại mấy chiếc xe cá nhân. Những này không phải xe cá nhân, mà là xe đen. Chuyên làm thịt những cái kia sẽ không dùng điện thoại hẹn xe. Cũng tìm không thấy xe taxi người bên ngoài. Tô Hiểu ngồi lên một chiếc xe tay lái phụ. Bố bố Uông chui lên ghế sau. Ai, xe ta đây không kéo chó. Ngươi nhìn, Quang Minh đường, thêm 10 khối, hết thảy 25 nhanh. Lái xe khởi động cỗ xe, sắc mặt như thường. Hắn nghe ra Tô Hiểu là bản thể khẩu âm. Dựa theo thêm 10 khối phép tính, 25 cũng không nhiều. Tô Hiểu cái này cho nên tìm loại này xe đen. Chủ yếu cũng là bởi vì bố bố Uông. Bình thường xe taxi sẽ không chở sủng vật, nhưng những này xe đen khác biệt. Chỉ cần xuất tiền, đừng bảo là sủng vật. Coi như càng vật kỳ lạ bọn hắn đều chở. Ô tô chậm rãi thúc đẩy. Tòa thành thị này mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không phồn hoa. Trên đường phố cỗ xe không coi là nhiều. Thông suốt, xe đen lái xe ngồi tại điều khiển vị bên trên lái xe. Tô Hiểu mở ra tay lái phụ cửa sổ xe. Ngậm một điếu thuốc nhóm lửa. Đa tạ tiểu huynh đệ. Người cái này thuốc xịn ta hút không quen. Xe đen lái xe từ chối nhã nhặn Tô Hiểu đưa thuốc lá tới. Cười cười. Thuận tay giúp Tô Hiểu kéo ra cái gạt tàn thuốc. Bên trong tràn đầy tàn thuốc. Tiểu huynh đệ. Vừa hồi vốn thị không lâu đi. Ân. Mới đến. Trở về cố hương. Tô Hiểu tâm tình không tệ. Cho nên cùng lái xe bắt chuyện. Tiểu huynh đệ là đi nơi khác công việc. Trong phòng điều khiển mùi khói câu lên xe đen lái xe nghiện thuốc. Hắn cũng rút ra một điếu thuốc thôn vân thổ vụ. Không phải công việc, là trốn tránh cảnh sát đuổi bắt. Ha ha ha, nghe Tô Hiểu. Xe đen lái xe một hồi cười to. Tiểu huynh đệ thật hài hước. Nhìn ngươi này tướng mạo. Thấy thế nào đều không giống dân liều mạng. Không nói gạt ngươi. Ta trước đó thật trở qua đào phạm. Ban đầu ta không biết kia tư là tội phạm giết người. Hắn lúc xuống xe ta mới biết. Ánh mắt ấy, chậc chậc, xe đen lái xe lòng vẫn còn sợ hãi lắc đầu. Ồ, ánh mắt gì? Tô Hiểu gõ gõ khói bụi. Mỉm cười nhìn xe đen lái xe. Ngươi không hiểu, chính là loại kia. Nói như thế nào đây? Ách, không tốt hình dung. Xe đen lái xe một mặt lão thành. Tựa hồ nhớ lại không chịu nổi chuyện cũ. Ghế sau bố bố Uông nghe được hai người đối thoại sau không khỏi liếc mắt. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Lái xe sư phó, cùng hiện tại phó ghế lái vị bên trên người so. Tội phạm giết người liền cùng trẻ em ở nhà trẻ khả ái như vậy. Tiểu huynh đệ, gần nhất dặm không yên ổn. Nhất là ngươi đi Quang Minh đường. Nếu như không phải sinh trưởng ở địa phương tại kia. Tốt nhất đừng đi, đầu kia đường phố quét. Hoàng, càn quét băng đảng rất nhiều lần, mà lại chỗ vắng vẻ. Chúng ta loại này biên giới thành nhỏ, chỉ là bên ngoài trị an ổn định mà thôi. Nghe nói Quang Minh đường phố một đám màu xám thế lực. Lão đại gọi Bước Khánh. Bước Khánh sinh, Tô Hiểu bắn bay tàn thuốc trong tay. Đúng đúng, liền hắn, gia hỏa này không tính là đen. Nhiều nhất xem như cho. Đầu năm nay đen đều sống không lâu. Cho mới có thể sống. Gia hỏa này hiện tại rất có thế lực. Tiểu huynh đệ, người biết hắn, nghe nói qua. Xe đen lái xe trong miệng Bước Khánh sinh. Tô Hiểu qua một lần. Lần trước gặp đối phương lúc. Đối phương là quỳ gối trước người hắn. Nguyên nhân là tên kia say rượu mang theo một nữ nhân muốn tới nện Tô Hiểu cửa hàng. Lúc ấy lòng tràn đầy cừu hận Tô Hiểu chuẩn bị chặt đầu của đối phương. Cũng đem thi thể xử lý. Bọc đựng xác một loại hắn đều chuẩn bị kỹ càng. Tên kia trực tiếp dọa tè ra quần. Cùng xe đen lái xe chuyện phiếm bên trong. Ô tô dừng ở Quang Minh đường cuối phố một nhà cửa hàng trước. Tiệm này vị trí địa lý vắng vẻ. Cửa tiệm khóa chặt. Cửa cuốn bên trên dán đầy miếng quảng cáo. Trả tiền sau khi xuống xe. Tô Hiểu đứng tại gian nào cửa phòng đóng chặt cửa hàng trước. Đây là lúc trước hắn mở cửa hàng. Là dùng để che giấu thân phận. Làm che giấu thân phận cửa hàng. Người lưu lượng đương nhiên không thể lớn. Cho nên Tô Hiểu mở một nhà trang sức cửa hàng. Chuyên môn bán ra từ đàn trang sức. Hổ phách trang sức. Ngọc chế phẩm chờ. Tô Hiểu bán đều là hàng thật. Mà lại là hàng cao cấp. Cho nên giá cả đủ để kinh bạo người ánh mắt. Giá cả 8.600 nguyên tiểu diệp tử đàn tay xuyên chỉ có thể coi là trong tiệm phổ thông thương phẩm. Lấy loại này thương phẩm giá cả cùng tiểu điếm quy mô liền có thể đoán được. Từ gầy dựng đến bây giờ, Tô Hiểu chưa từng bán đi qua một kiện thương phẩm. Sơ khai nhất nghiệp lúc còn ngẫu nhiên có khách vào cửa hàng. Nhưng tại gầy dựng nửa năm sau, cơ bản liền không ai. Sát vách vòng hoa áo liệm cửa hàng đều so nơi này sinh ý tốt. Nói lên phụ cận cửa hàng, phải nói một chút Tô Hiểu nhãn lực cùng căn này trang sức cửa hàng phong thủy. Trang sức cửa hàng bên trái là một gian vòng hoa áo liệm cửa hàng. Phía bên phải là hoa, chim, cá, sâu cửa hàng. Đối diện đứng vững vàng một nhà tiệm đồ cổ. Bốn nhà cửa hàng sinh ý đều có thể vị thảm đạm đến cực điểm. Một bộ lão tử chính là không đóng cửa. Xem ai chết trước. Con đường này chỗ vắng vẻ. Lại hướng cuối con đường đi liền đường cái cũng không có. Là vùng ngoại thành. Làm ngõ cụt, lui tới cỗ xe rất ít. Cùng huyên náo thành thị khác biệt. Nơi này rất yên tĩnh. Càng thích hợp ở lại. Nguyên nhân chính là như thế. Ở đây bắt đầu cửa hàng. Sinh ý thảm đạm trình độ có thể nghĩ. Các loại cửa hàng chết một nhóm lại một nhóm. Chỉ có cái này bốn nhà cửa hàng lâu dài nghị lực ở đây. Trước đó trang sức cửa hàng lạnh một đoạn thời gian. Hiện tại lại còn sống. Từng có một nhà nhàm chán báo nhỏ phóng viên đến phỏng vấn cái này bốn nhà hộ không chịu di rời cửa hàng. Kết quả không thể phỏng vấn thành công. Vòng hoa áo liệm cửa hàng chủ cửa hàng trả lời là cổn, hoa, chim, cá, sâu cửa hàng, một bên mát mẻ đi. Trang sức cửa hàng, Tô Hiểu, không có thời gian, tiệm đồ cổ, gắt gao gấp chằm chằm nữ phóng viên bộ ngực. Nữ phóng viên bị dọa chạy, suýt nữa báo cảnh, nhưng tên kia nữ phóng viên không có từ bỏ. Bắt đầu ở bốn nhà cửa hàng phụ cận theo dõi. Dưới cái nhìn của nàng, đây có lẽ là cái tin tức. Mở những này cửa hàng khả năng không phải người tốt, mà tên kia nữ phóng viên phát hiện một kiện kinh người sự tình. Trọn vẹn một ngày thời gian. Bốn nhà cửa hàng lưu lượng khách tăng theo cấp số cộng tương đương 2, đây là hai tên mua cá ăn lão đại gia. Cái này khiến nữ phóng viên càng hiếu kỳ. Cái này bốn nhà cửa hàng là thế nào duy trì? Tô Hiểu rõ ràng bốn nhà cửa hàng là thế nào duy trì. Hắn đồ trang sức cửa hàng không cần có sinh ý, bởi vì hắn không thiếu tiền. Sát vách vòng hoa áo liệm cửa hàng là một người trung niên mập mạp mở. Gia hỏa này là lường gạt, phong thủy đại ẩm ướt, hoa, chim, cá, sâu cửa hàng có chút lai lịch, tên kia vụng trộm thông qua mạng lưới buôn bán vũ khí, tên nỏ, quản chế đao cụ chờ đầy đủ mọi thứ. Súng ống một loại đương nhiên không có. Không ai dám như thế chính đại quang môn bán thương. Về phần đối diện tiệm đồ cổ, lão đầu kia là cái thổ con chuột. Cái gọi là thổ con chuột chính là trộm mộ. Cái này càng có ý tứ. Bốn nhà cửa hàng theo thứ tự là sát thủ, lừa đảo, vũ khí con buôn, trộm mộ. Trong bốn người có ba người là dân liều mạng, mà lừa đảo cùng vũ khí con buôn vẫn là thân huynh đệ. Đứng tại cửa cuốn bên ngoài, Tô Hiểu xuất ra một chuỗi chìa khóa, vừa muốn tướng chìa khóa cắm vào lỗ khóa, hắn kinh ngạc phát hiện lỗ khóa thế mà bị người phá hỏng. Một bên còn dán miếng quảng cáo, mở khóa điện thoại 159xxxxxxxx, cách chương.